Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266. Các ngươi đối với sức mạnh một không hay biết. Giang hồ không thể không thu hồi sự coi thường, nghiêm túc ứng đối. Đến đúng lúc, giang hồ bị hai người giáp công không lùi mà tiến tới. Đồng thời bên hông đoản đao vừa ra, trực tiếp bổ về phía Cao Kiện. Cao Kiện không giang hồ như vậy mới vừa. Hắn đến lùi, Cao Kiện có thể đánh ra có thể uy hiếp đến giang hồ công kích. Nhưng B cấp cường giả một đòn toàn lực đánh vào trên người mình, Cao Kiện 89 phần 10 là vác không được. Cao Kiện mu nuốc về phía sau trượt rất phiêu giật. Dù sao cũng là thoát thân thiên phú điểm đầy nam nhân. Bạch Phù nhưng là song trưởng cùng xuất hiện. Mỗi một chiêu đều mang theo cương phong. Giang hồ đối với Cao Kiện một đòn không trúng vốn định truy kích, bất đắc dĩ lại bị Bạch Phù bức liên tục bại lui. Mấy lần công phu liền đem giang hồ đánh ra phát hỏa. Các người đối với sức mạnh căn bản không biết gì cả. Xem một chút đi, đến từ thượng tộc Ban Ân, chết ở ta kiếm phù bên dưới, cũng coi như là các ngươi không uổng công đời này. Giang hồ liên tiếp Bạch Phù tốt vỗ tay. Lúc này hắn toàn lực một đao bức lui Bạch Phù, dĩ nhiên từ trong túi áo lấy ra hai tấm vàng rực rỡ tiên phù. Giang hồ lấy cẩn thận một chút, chủ yếu là bởi vì vật này chi phí rất cao, hắn không nỡ dùng. Hơn nữa, bởi thân thể nguyên nhân, hắn có thể cũng lại không làm được như thế lợi hại kiếm phù. Dùng một tấm, thiếu một tấm, giang hồ nộ quát một tiếng. Hai tấm tiên phù ở trước mặt hắn hóa thành hai thanh vàng chói lọi đoàn kiếm. Một thanh bay về phía Bạch Phù, một thanh bay về phía Cao Kiện. Hai thanh đoàn kiếm độ cực nhanh, đồng thời mang theo tiếp cận 300p linh áp. Bạch Phù khoảng cách giang hồ không đủ 5 mét, phi kiếm có thể nói chớp mắt đã tới. Bạch Phù con ngươi thu nhỏ lại, đang phi kiếm gần người thời khắc hai tay xuất hiện một lông bù xù màu trắng bóng mờ, như là một loại nào đó động vật móng vuốt. Cùng lúc đó, Bạch Phù hai tay hợp lại, lấy tay không vào dao sắc tư thế kẹp lấy phi kiếm, đồng thời phần eo lực xoay tròn, trực tiếp thuận thế xoay người đem phi kiếm đập ở trên mặt đất. Ầm một tiếng, phi kiếm ầm rơi xuống đất, nháy mắt ra to lớn tiếng va chạm. Sức mạnh dĩ nhiên hình thành một lấy Bạch Phù vì là tâm, đường kính qua 10 mét hố to như lôi đình một đòn, lại bị Bạch Phù lấy xảo kình hóa giải. Cao Kiện không có thời gian xem Bạch Phù. Trên thực tế, khác một thanh phi kiếm tuy rằng khoảng cách thoáng xa một điểm, nhưng nhiều lắm xem như là cho Cao Kiện nhiều linh điểm linh vài giây phản ứng thời gian mà thôi. Nếu như dựa theo kinh nghiệm, Cao Kiện nên dùng linh tê nhất chỉ đi đón, nhưng hắn không có. Bạch Phù trúc cơ sau đó, Cao Kiện cùng Bạch Phù chờ cùng nhau, không tránh khỏi bình thường muốn qua so chiêu. Trước ở Yên Lung Sơn lần kia bán hoàng tuyền hình ti không vấp ngã cho Cao Kiện lưu lại ấn tượng rất sâu sắc. Hắn lúc đó không rõ nguyên nhân, cho rằng là bất ngờ. Bây giờ mới biết, nguyên lai hắn những kia ngụy đạo khí trang bị cũng là có thể ở luyện khí kỳ phạm vi này bên trong chơi đùa ngang mà thôi. Nếu như đối phương đã trúc cơ, trang bị khó dùng độ khả thi rất lớn. Cao Kiện hiện tại nếu như duỗi hai cái ngón tay đi đón, đầu ngón tay 89 phần 10 là cũng bị tước mất. Cao Kiện không dám sóng, trực tiếp đem quần áo tự mang lôi văn chướng mở ra to lớn nhất. Đâm này một tiếng, được xưng có thể chống đối B cấp cường giả một đòn toàn lực lôi văn chướng mới vừa tiếp xúc phi kiếm màu vàng óng, sấm sét sức mạnh liền bị phi kiếm tiêu hao thất thất bát bát. Bởi vậy có thể thấy được, mặc kệ ở đâu, quảng cáo bên trong khuếch đại thành phần đều là không thể tránh khỏi. Do thuần túy lôi đình tạo thành vòng bảo vệ vẻn vẹn cùng phi kiếm màu vàng óng rằng co không tới. một giây thời gian cũng đã bị đâm xuyên. Phi kiếm độ tuy rằng chậm một chút, nhưng vẫn cứ lấy không thể ngăn cản khi thế hướng cao kiện ngực bắn lại đây. Đương nhiên, này không tới một giây thời gian, ý nghĩa phi phàm, lúc này bóng người lóe lên, một giống như đúc cao kiện xuất hiện ở trước người, là tiên giáp con rối. Làm, một tiếng vang thật lớn, phi kiếm màu vàng óng quấn tới tiên giáp con rối trên người. Ở tình huống bình thường, nếu như là hai cái cao kiện chồng lên nhau, rất có thể như xuyên kẹo hồ lô như thế bị một chiêu kiếm đâm thủng. Nhưng tiên giáp con rối rất mới vừa, không chỉ không bị đâm xuyên, thậm chí ngay cả quần áo đều không phá. Phi kiếm lực xung kích cực lớn đem tiên giáp con rối cùng cao kiện đồng thời va bay ra ngoài. Lúc này phi kiếm màu vàng óng sức mạnh rốt cục tiêu hao hầu như không còn, hóa thành kim quang tiêu tan ra. Cao kiện ngã ầm ầm trên mặt đất, lại bị tiên giáp con rối đặt ở dưới thân. Có điều, vẻn vẹn là lực va đập mà thôi, mở ra kim cương lưu ly thân cao kiện hoàn toàn không sợ. Giang hổ nhìn ở trong mắt, ngốc ở trong lòng, hắn sử dụng kiếm phù trước lời thề son sắt nói nhường hai người bọn họ mở mang kiến thức một chút. Cái gì gọi là đến từ thượng tộc ban ân, còn bẩn thỉu nhân gia đối với sức mạnh không biết gì cả. Kết quả, bé gái kia bịch một cái liền thanh phi kiếm cho nhấn ở. Đánh giám không có, cao kiện vừa bắt đầu làm cái lồng phòng hộ đi ra, không có chút hồi hộp nào bị xuyên thủng. Kết quả mặt sau đột nhiên xuất hiện cái kia là cái gì? Ảnh phân thân a, ngươi là Hokage Ninja sao? Coi như là Hokage Ninja, nhân ra phim hoạt hình bên trong ảnh phân thân đánh liền bịch một cái nát có hay không? Ngươi cái này là căng đầu phân thân sao? Ta phi kiếm đâm lên liền quần áo đều không phá là làm sao sự tình? Ngươi cái quái gì vậy ở đùa ta? Đến từ giang hồ tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666. Cộng 666. Cao kiện dài hu một hơi. Nguy hiểm thật a, nhờ có đúng lúc đem đồ chơi này cho móc ra, bằng không liền lương lương a. Cao kiện cùng quỷ thân đồng thời đứng lên. Lâm dài dài ở phía xa không trên, nàng đối với kiếm phù cảm giác mạnh mẽ đến khiếp đảm, đồng thời cũng không tự chủ được nhìn về phía quỷ thân. Cao kiện dĩ nhiên có thể thao túng cái này. Giang hổ hiện mình quả thật là coi thường cao kiện cùng nữ nhân này. Có điều không có gì, kiếm phù bởi vì là thẳng thắn ngươi có thể ngăn cản. Trấn nguyên phù ta xem các ngươi làm sao chặn. Một niệm đến đây, giang hổ nhanh chóng từ túi quần bên trong lấy ra một tấm vẽ ra thái cực đồ lá bùa. Giống to một chữ, trấn, này một tiếng rất có khí thế. Vù một tiếng, một đạo sóng gợn nhanh chóng khuếch tán. Sóng gợn độ cực nhanh, ở mấy người còn không phản ứng lại thời điểm, cũng đã từ trên người bọn họ chọc tới. Chỉ có Lâm Dai Dai bởi vì đứng xa không có bị lan đến. Giang hổ khẽ mỉm cười, trấn nguyên phù cùng kiếm phù là hai thái cực. Hắn không tin, hai người này có thể ngăn cản công kích vật lý, còn có thể ngăn cản đến từ linh hồn mức độ công kích. Phải biết linh hồn mức độ công, giang hổ hiện hai cái cao kiện cùng một bạch phù cũng giống như xem kẻ ngu si như thế ở nhìn hắn. Thật giống trước cái kia sóng gợn cũng không phải cái gì công kích, mà chỉ là phất qua gió nhẹ, mang theo một tia mát mẻ, thơm mát thoải mái, đến từ giang hồ tâm tình tiêu cực cộng 666. Cộng 666, cộng 666, giang hồ cảm giác mình thế giới quan có chút vỡ. Thế giới này làm sao? Như thế nào cùng ta biết tiên hiệp gió không giống nhau? Vì lẽ đó, ngươi liều mạng ở kiếm chuyện. Được chính là ân, tay không thổi điều hòa kỹ thuật. Cao kiện đùa cợt nói, đây là một đả kích giang hồ tuyệt hảo cơ hội. Các ngươi, giang hồ cảm giác mình nói đều không biết nói. Ngươi sớm nói ngươi muốn học đồ chơi này a, ta sẽ a, Cao Kiện mở ra tay. Một giây sau, mười mấy tấm các loại kiểu dáng tiên phù đột nhiên xuất hiện. Tiên phù xuất hiện trong nháy mắt, liền biến thành đủ loại kiểu dáng tiên thuật, che ngợp bầu trời hướng giang hồ bay qua, làm hướng chính là một thanh vàng rực rỡ phi kiếm, thình lình chính là đối với sức mạnh không biết gì cả kiếm phù. Kiếm phù sau khi thủy long cùng lôi đình đan dệt, hỏa ơi ấm ở gió mạnh bên trong bay lượn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.